Tin sốt dẻo, Thiên Kim Giả Huyền Học trở về hào môn. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, Mộc Tịch Vãn vốn đang định chuẩn bị quà mừng thọ cho Giả lão gia tử thì vừa ăn sáng xong đã nhận được điện thoại của Đàm Tuấn Dư, giọng điệu của đối phương có vẻ gấp gáp. "Mộc đạo hữu, cô có rảnh không?" Mộc Tịch Vãn nghe Đàm Tuấn Dư hỏi, lập tức hiểu ra anh có việc cần nhờ vả. "Không sao, đạo trưởng cứ nói đi." Đàm Tuấn Dự thở phào, lập tức kể lại chuyện mình gặp phải. Hắn vừa kết thúc buổi ghi hình chương trình thì trở về đạo quán. Chiều hôm qua, hắn nhận được cuộc gọi khẩn cầu từ một người dân tên Trần Kiệt, sống tại một ngôi làng nhỏ ở thành phố bên cạnh. Cha của hắn đã lên núi 3 ngày trước và mất tích từ đó. Cảnh sát đã lập tức vào cuộc, huy động cả chó nghiệp vụ. Dân làng và các đội cứu hộ cũng hỗ trợ tìm kiếm giáo giết nhưng vẫn không có kết quả gì. Lý do Trần Kiệt tìm đến Đàm đạo trường là vì suốt mấy đêm gần đây, hắn liên tục gặp ác mộng. Trong mơ, một người đàn ông mặc quân phục cũ nát hiện lên, nói với hắn rằng cha hắn đang ở trong một cái hang động, đồng thời cho hắn thấy rõ quang cảnh xung quanh hang. Khi tỉnh dậy, Trần Kiệt nhớ rất rõ hình ảnh đó, nhưng có một điều lạ là hắn không hề nhớ ngọn núi nhà mình có cái hang nào như vậy. Hắn đã lớn lên ở đây, từ nhỏ đã cùng bạn bè lên núi hái quả, đào măng. Mọi ngóc ngách lớn nhỏ trong núi hắn đều đi qua cả, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh vật trong mơ kia. Mặc dù vậy, ngay lần đầu tiên nằm mơ, Trần Kiệt vẫn vẽ lại khung cảnh ấy rồi chia sẻ cho mọi người trong làng, cùng nhau chia thành nhiều nhóm đi tìm. Họ cẩn thận lùng sục khắp mọn núi, kể cả những hang động nhỏ, nhưng vẫn không tìm thấy cha hắn. Cuối cùng, Trần Kiệt không còn cách nào khác, đành tìm đến Linh Vân Quan để nhờ giúp đỡ. Đúng lúc này, sư phụ của Đàm Tuấn Dự đang bế quan, nên Đàm Tuấn Dự đành đi cùng Trần Kiệt về làng Trần Gia Trang. Vừa đặt chân đến, Đàm Tuấn Dự nhận ra ngọn núi này khá nhỏ, chỉ cần đi bộ một loáng là có thể đi hết một vòng. Hắn lấy đồng xu ra bói quẻ cho cha của Trần Kiệt, quẻ cho thấy tình trạng ông ấy không được tốt, nhưng chắc chắn vẫn đang ở trong núi. Đàm Tuấn Dự dùng la bàn tìm kiếm, nhưng chỉ một lúc sau đã phát hiện ra một điều kỳ lạ. Là bản dẫn hắn đến một nơi mà từ đó có thể nhìn thấy rõ chân núi, thế nhưng dù đi thế nào cũng không thể xuống núi được. Trong khi đó, ở những vị trí khác thì lại có thể dễ dàng đi xuống núi bình thường. Con đường mà la bàn chỉ định không có lối mòn, bởi thế dân làng không hề hay biết đến sự tồn tại của nơi quái lạ này. Đàm Tuấn dự suy đoán, đây có thể là một thủ thuật che mắt, hoặc một loại pháp thuật nào đó. Và cha của Trần Kiệt rất có khả năng đang bị mắc kẹt ở bên trong. Sau khi nghe xong, Mộc Tịch Vãn hẹn gặp Đàm Tuấn Dự và lập tức lên đường. Từ thành phố của cô đến làng Trần Gia Trang chỉ mất khoảng 1 giờ đi tàu cao tốc. Dọc đường, Mộc Tịch Vãn suy ngẫm về câu chuyện của Đàm Tuấn Dự. Cô đoán chắc chắn nơi kia đã bị ai đó dùng pháp thuật để che chắn. Về phương pháp bày trận, Mộc Tịch Vãn cũng có chút nghiên cứu, chỉ là cô dành phần lớn thời gian cho việc luyện đan và vẽ bùa, nên chưa nghiên cứu kỹ. Nhưng các phương pháp giải trận cô vẫn nhớ rất rõ. Không còn cách nào khác, ai bảo cô có trí nhớ quá tốt cơ chứ. Xuống tàu cao tốc, Đàm Tuấn Dự đã đứng chờ sẵn ở cửa ra. Hai người không dừng lại lâu, lập tức đi thẳng về hướng làng Trần Gia Trang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến chân núi của làng, Mộc Tịch Vãn nhận ra cả ngọn núi chìm trong sự im lặng bất thường. Đàm Tuấn Dự giải thích rằng mấy ngày qua, cảnh sát và tình nguyện viên đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy tung tích gì. Cuối cùng, cảnh sát phải quay lại điều tra camera dưới chân núi để xem cha của Trần Kiệt có thể đã xuống núi hoặc có manh mối nào khác không. Trong lúc nói chuyện, hai người nhìn thấy Trần Kiệt. Hắn sững sờ khi nhìn thấy Mộc Tịch Vãn. Đàm Tuấn Dự vừa rồi nói đến ga tàu nói sẽ đi đón một vị đại sư còn lợi hại hơn cả hắn. Lẽ nào vị đại sư mà hắn nói là cô gái trẻ này ư? Lúc này, hy vọng vừa được nhen nhóm trong Trần Kiệt bỗng nhiên nhỏ đi rất nhiều. Một chuyện mà ngay cả Đàm đạo trường còn không giải quyết được, cô gái nhỏ này thì có thể sao? Cô ấy còn nhỏ như vậy, kể cả có học từ trong bụng mẹ thì cũng chẳng thể có thành tựu lớn đến đâu được. Tuy nhiên, Trần Kiệt giờ cũng đã cùng đường rồi. Hắn đã tận mắt thấy la bàn của Đàm đạo trường chỉ vào một nơi kỳ quái. Bất kể thế nào, việc Đàm đạo trường có thể tìm ra nơi quái lạ ấy cũng tốt hơn nhiều so với việc hắn cứ tìm kiếm vô vọng như thế này. Cha của Trần Kiệt đã mất tích 4 ngày, không thể chậm trễ hơn nữa. Ba người tiếp tục đi về phía khu vực kỳ lạ mà Đàm Tuấn Dự đã tìm thấy. Chưa đến nơi, Mộc Tịch Vãn đã nhìn thấy sự khác thường của khu rừng. Chẳng phải một khu rừng rậm rạp gì, nơi này chỉ có vài thân cây nhỏ. Vì không có ai đi qua, gai góc và cỏ dại mọc tràn lan. Trong mắt Mộc Tịch Vãn, khu rừng ấy bao phủ một lớp màn xám xịt mờ ảo. Quả nhiên, đây chính là một thủ thuật che mắt. Thủ thuật che mắt này thoạt nhìn rất đơn giản, nhưng điều đáng lo ngại là sau khi giải trừ trận pháp, không biết bên trong có tồn tại thứ gì nguy hiểm hay không. Nghĩ đến đó, Mộc Tịch Vãn lấy ra hai lá bùa hộ mệnh từ trong ba lô, đưa cho Đàm Tuấn Dự và Trần Kiệt. Đàm Tuấn Dự nhìn thấy lá bùa, ánh mắt sáng lên, vui vẻ nhận lấy. Mặc dù trên người hắn cũng có bùa hộ mệnh, nhưng chúng không đạt đến cấp bậc cao như của Mộc Tịch Vãn. Hắn cũng không biết khi giải trận pháp xong, bên trong sẽ có yêu ma quỷ quái gì không, nên có bùa hộ mệnh của Mộc Tịch Vãn thì mức độ an toàn của họ sẽ cao hơn rất nhiều. Mộc Tịch Vãn quan sát trận pháp kỹ lưỡng, sau đó đưa tay vẽ bùa trong không trung. Khi hoàn thành, lá bùa tỏa ra một luồng sáng, Mộc Tịch Vãn ném lá bùa vào trung tâm của trận pháp. Một lát sau, luồng sáng biến mất, trận pháp che mắt chói lòa cũng theo đó mà tan biến. Cảnh tượng bị che chắn bỗng chốc hiện ra trước mắt ba người. Trần Kiệt kinh ngạc nhận ra, nơi đây, thế mà lại xuất hiện thêm một ngọn núi. Hắn đã sống ở ngôi làng này hơn 40 năm, đây là lần đầu tiên hắn biết ở đây lại có một ngọn núi khác. Thực vật trong ngọn núi này tươi tốt hơn hẳn bên ngoài, có lẽ là do chưa từng có người đặt chân đến, nên các loại cây cối đều mọc tùm. Lúc này, Trần Kiệt mới hiểu ra, bản lĩnh của Mộc Tịch Vãn quả thật cao hơn Đàm đạo trường. Hy vọng tìm thấy cha của hắn lại lần nữa bùng cháy. Ba người băng qua khu rừng nhỏ, sườn núi ẩn hiện rõ ràng trước mắt họ. Chỉ là Trần Kiệt cảm thấy kỳ lạ, không khí ở đây lạnh lẽo hơn hẳn so với bên ngoài. Lúc này vẫn đang có nắng mà, trong lòng hắn thầm thắc mắc. Tất nhiên, Mộc Tịch Vãn và Đàm Tuấn Dự hiểu rõ tại sao nhiệt độ ở đây lại thấp hơn nhiều. Bởi vì họ nhìn thấy khí âm nồng đặc như sương mù, bao phủ cả ngọn đồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nơi đây thật sự có ma quỷ, hơn nữa còn là rất nhiều quỷ. Thấy vậy, Đàm Tuấn Dự cảm thấy chỉ có hai người họ, lại còn phải bảo vệ Trần Kiệt, thì e rằng có hơi đơn độc. Hắn liền đề nghị, Mộc đạo hữu, hay là tôi gọi mấy sư đệ đến đây, người đông thì làm việc lớn sẽ dễ hơn. Mộc Tịch Vãn nhìn khí âm nồng đặc, nhưng cô không cảm nhận được ác ý từ nó. Trong không gian của mình, cô vẫn còn rất nhiều lá bùa đã vẽ từ trước, vì thế cô rất bình tĩnh nói. Không cần đâu, nhưng mà, Mộc Tịch Vãn quay sang Trần Kiệt, chú Trần có thể chờ bên ngoài khu rừng này, bên trong quỷ quái quá nhiều, chú ở lâu sẽ ảnh hưởng đến thân thể đấy. Cách chương.